Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 807, khai mạc 2A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng bồ đoàn, khép hờ mắt, thản nhiên nói: "Thích khách bắt được chưa?" Lão thái giám lắc đầu, cung kính nói: "Chưa có tin tức truyền đến, đã không bắt được thì không cần bắt nữa." Nguyên Cảnh Đế mở mắt, trong nụ cười lộ ra sự lạnh lùng, lại là một giọng điệu cảm khái. Trong triều đình này, cũng chỉ Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn có chút thú vị. Người khác đều kém chút. Lão thái giám cúi đầu, không đánh giá, cũng không dám đánh giá. Nguyên Cảnh Đế tiếp tục nói: "Phái người rời cung, chuyển lời cho những người đó trên danh sách. Không cần rêu rao, nhưng cũng không cần cẩn thận." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Thông báo nội các, trẫm ngày mai ở ngự thư phòng, triệu tập chư công bàn bạc công việc, thương thảo vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành." Lão thái giám lập tức hít thở dồn dập, nói: "Vâng, ngày thứ năm thi thể Trấn Bắc Vương vận chuyển về kinh thành." Giờ dần, sắc trời một mảng tối đen. Ngoài ngọ môn, trong từng ngọn đèn đá, nến lay động ánh lửa màu vỏ quýt, chiếu sáng lẫn nhau với hai hàng cấm quân tay cầm cây đuốc. Quần thần ở trong gió mát mẻ tập trung ở ngọ môn, yên lặng chờ đợi buổi trầu sớm. Ngẫu nhiên có quan viên quen biết cúi đầu nói chuyện với nhau, khe khẽ nói nhỏ, tổng thể vẫn duy trì yên lặng. Các quan viên giống như nghẹn một hơi, bành trướng, lại nội liễm, chờ cơ hội nổ tung. Thùng thùng thùng, lúc ánh mặt trời hơi sáng, trên thành lâu ngọ môn, tiếng trống gõ vang. Văn võ bá quan ăn ý xếp thành hàng ngũ, ở trong cửa cung chậm rãi mở ra, theo thứ tự tiến vào. Kim Loan Điện, quan viên tứ phẩm trở lên bước vào đại điện, lặng im chờ đợi một khắc đồng hồ. Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào thong thả đến chậm, nhiều ngày không gặp, vị hoàng đế tóc bạc chuyển sang màu đen này đã tiều tụy đi vài phần. Bọng mắt cực nặng, hai mắt che kín tơ máu, bày ra đủ hình tượng một vị huynh trưởng đau đớn mất em trai ruột nên có. Các quan văn cả kinh, phải biết, bệ hạ chú trọng nhất dưỡng sinh, bảo dưỡng long thể, từ khi học đạo tới nay, thân thể khỏe mạnh, khí sắc hồng nhuận, nào từng có bộ dáng tiều tụy như vậy. Không ít người im lặng nhìn nhau, trong lòng rùng mình. Lão thái giám nhìn thoáng qua Nguyên Cảnh Đế, cất cao giọng nói: "Có việc khải tấu, không có việc bãi triều." Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài đi nhanh bước ra khỏi hàng, tới phía trước chư công, chắp tay, trầm giọng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Sở Châu tổng binh Hoài Vương cấu kết Vu Thần giáo cùng đạo thủ Địa Tông, vì ham muốn riêng, tấn thăng nhị phẩm, tàn sát 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Từ khi Đại Phụng lập nước tới nay, hành động ác độc cỡ này tuyệt đối là duy nhất. Người và trời cùng phẫn nộ, xin bệ hạ biếm Hoài Vương làm thứ dân, treo đầu trên thành 3 ngày, tế điện 38 vạn oan hồn, chiêu cáo thiên hạ." Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn thật sâu, mặt không biểu cảm, làm người ta bất ngờ là, đối mặt hoàng đế trong im lặng ẩn chứa lửa giận, Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài không chút úy kỵ, hung hãn đối diện. Lúc này, vương thủ phụ theo đó bước ra khỏi hàng, cung kính nói: "Hành động này của Hoài Vương, người người oán trách, kinh thành đã sớm ồn ào, Sở Châu dân phong dũng mãnh, nếu không thể cho người trong thiên hạ một sự giải thích, sợ sinh dân biến, xin bệ hạ biếm Hoài Vương thành thứ dân, treo đầu trên thành 3 ngày, tế điện 38 vạn oan hồn thành Sở Châu." Trong triều đình, chư công đều say người, sóng âm cuồn cuộn: "Xin bệ hạ biếm Hoài Vương thành thứ dân, treo đầu trên thành 3 ngày, tế điện 38 vạn oan hồn thành Sở Châu." Nguyên Cảnh Đế chậm rãi đứng dậy, mặt lạnh, quan sát chư công triều đình. Cơ thịt khuôn mặt hắn chậm rãi co rúm, gân xanh ở trán hiện lên từng sợi. Đột nhiên, hắn chợt mang cái bàn lớn trước người hất đổ. Rầm, cái bàn lớn lăn xuống bậc, nện mạnh ở trước mặt chư công. Ngay sau đó, trong điện vang lên lão hoàng đế rít gào xé rách tim phổi: "Hoài Vương là em trai ruột của trẫm, các ngươi muốn mang hắn biếm làm thứ dân, Giáp tâm là gì? Có phải còn muốn để trẫm hạ chiếu tự kể tội mình hay không? Trong mắt các ngươi còn có trẫm hay không? Trẫm đau đớn mất huynh đệ, như đứt một tay, các ngươi không biết thông cảm. Liên tiếp mấy ngày kêu gọi nhau tập họp cửa cung, có phải muốn bức tử trẫm hay không? Lão hoàng đế bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ giống con thú già, cực kỳ bi ai bất lực. Cái này, chư công không khỏi ngây người. Nguyên cảnh đế tại vị 37 năm, hình tượng tâm cơ thâm trầm, quyền mưu cao siêu thâm căn cố đế ở trong lòng văn võ bá quan. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, vị đế vương thâm trầm này, lại có thời điểm cực kỳ bi ai như vậy, mà tư thái này biểu lộ ở trước mặt quần thần, hình thành tương phản với ấn tượng cố hữu, tự dưng làm người ta sinh ra lòng chua xót. Khí thế hừng hực của quần thần vì vậy bị kiềm hãm. Còn chưa chờ chư công từ trong kinh ngạc thật lớn phản ứng lại, nguyên cảnh đế suy sụp ngồi xuống, trên mặt có sự bi thương không chút che giấu. Trẫm lúc vẫn là thái tử, tiên đế kiêng kỵ phòng bị đối với trẫm. Trẫm địa vị bất ổn, cả ngày nơm nớp lo sợ, là Hoài Vương một mực yên lặng ủng hộ trẫm. Chỉ vì hai chúng ta là cùng một mẹ sinh ra, tay chân tình sâu, Hoài Vương năm đó cầm trấn quốc kiếm, vì đế quốc giết chóc kẻ địch, bảo vệ ranh giới. Nếu không có hắn ở trong chiến dịch Sơn Hải quan hung hãn không sợ chết, lấy đâu ra đại phụng hôm nay hưng thịnh. Các ngươi đều nên nhớ ơn hắn. Sau chiến dịch Sơn Hải quan, Hoài Vương phụng mệnh Bắc Thượng, phòng thủ biên quan cho trẫm. Mười mấy năm qua, số lần về kinh ít ỏi, Hoài Vương quả thật phạm vào sai lầm lớn, nhưng dù sao đã đền tội, các khanh ngay cả danh tiếng sau khi hắn chết cũng không buông tha sao? Bị nguyên cảnh đế thô bạo ngắt lời như vậy, quần thần trong lúc nhất thời thế mà lại tìm không thấy tiết tấu. Một lúc lâu không ai nói chuyện, nhưng không sao, trên sảnh vĩnh viễn có một người cam nguyện làm lính hầu, xung phong hãm trận. Trịnh Bố chính sứ lớn tiếng nói: "Bệ hạ, ưu khuyết điểm không bù cho nhau. Hoài Vương những năm qua có công là sự thật, nhưng triều đình đã luận công ban thưởng, dân chúng đối với hắn kính yêu có thừa, mà nay hắn phạm vào tội ác tày trời, tự nhiên cũng nên nghiêm trị. Nếu không, đó là bệ hạ làm việc thiên tư trái pháp luật." Nguyên cảnh đế hét to: "Vô liêm sỉ! Người đã nhiều ngày ở kinh thành nhảy lên nhảy xuống, phỉ báng hoàng thất, phỉ báng thân vương, trẫm niệm ngươi những năm qua cần cù, không có công lao cũng có khổ lao, nhịn ngươi mãi đến bây giờ. Vụ án Hoài Vương còn chưa quyết định đâu, chỉ cần một ngày chưa quyết định, hắn vô tội, người phỉ báng thân vương là tội chết." Cách chương.